Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, thần kỹ tổ hợp quyền. Người sủng thú Hắc Liên Diễm Ma Long, Hắc Ám hệ thiên phú kỹ năng đại khủng cụ thuật, thăng cấp làm LV7 đại khủng cụ thuật LV7, khiến người cảm thấy uất ức. Sa đọa đến vực sâu. Sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống, ngươi thành công nuôi dưỡng một cái bát giai sủng thú. Ngươi kỹ năng đại chớ chú thuật, thăng cấp làm LV7 đại chớ chú thuật LV7, thiên đạo có luân hồi. Thương thiên thả qua ai? Tả Dương trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, đồng thời bôn ba nhi bá, thăng cấp làm bát giai sủng thú lúc sau, cũng là đi đến Tả Dương bên người. Hiện tại Tả Dương chỗ nắm giữ đại lừa gạt thuật, đại chớ chú thuật, một quyền bạo kích, thời gian cầm cố, cái này tứ đại công kích thần kỹ vốn là đạt tới LV7. Bất quá thời gian cầm cố thời gian cooldown quá lâu, trước mắt vẫn không thể sử dụng. Chủ nhân, chính là trực tiếp đấu võ, vẫn là trước miệng pháo hai câu. Bôn bà nhì bá chính là vẻ mặt kiệt ngạo đi đến nhà mình mặt chủ nhân phía trước hưng phấn cha cha. Tay, thăng cấp làm bát giai sủng thú Hắc Liên Diễm Ma Long nó. Không thể chờ đợi được nghĩ muốn làm lớn một trận, nó còn không biết, phía trước cái này bạch như ngọc, nhân ra chính là một tay lật tung tứ đại chiến sủng tồn tại. Tả Dương chính là hướng về phía trước bôn bà nhì bá trợn mắt một cái. Miệng pháo phải dùng tới ngươi sao? Luận miệng pháo, ai làm đến nhà mình thôi địch a? Lúc này Tả Dương chính là vẻ mặt ngưng trọng, chưa bao giờ đối mặt qua như là lúc này nghiêm trọng như vậy nguy cơ. Cái này bạch như ngọc là thật chính là quá mạnh mẽ điểm, giơ tay giữa lật tung hắn tứ đại chiến sủng, thực lực hoàn toàn liền không phải một cái lượng cấp, này làm sao chơi đùa? Hơn nữa cái này bạch như ngọc, thân phận bối cảnh có vẻ như cũng là cực kỳ dọa người. Cái gì Thanh Dương Thánh Điện thiếu chủ, chính là thứ nhất liền trực tiếp khiến cho Tả Dương chúng bạn xa lánh. Mấy vị thành chủ chính là không biết xấu hổ vứt bỏ Tả Dương mà đi. Lấy nghịch nghĩa quân cũng triệt để tan vỡ đầu hàng. Cái này đột nhiên nhảy ra bạch như ngọc, hoàn toàn liền là ở mọi phương diện trên thực lực đối Tả Dương tạo thành một loại nghiền ép. Hừ, tiểu hồ ly cũng là đi đến nhà mình chủ nhân bên người. Xoa lấy eo trừng mắt một tiếng hừ lạnh lên tiếng ủng hộ lấy nhà mình chủ nhân. Cái này thời điểm, chính là sủng thú gia tộc, gặp phải nghiêm trọng nhất một lần sinh tử nguy cơ, làm vì gia tộc chiến hốt cục một thành viên, nó tiểu hồ ly nhất định phải đứng ra, không sợ nói cho các ngươi biết. Nó nhỏ hồ ly đã bắt đầu phát huy nó linh hồn hệ thiên phú kỹ năng linh quang đánh cắp LV7. Đừng nhìn cái này bạch như ngọc cỡ nào khí thế khinh người, cỡ nào không ai bì nổi, nhưng hắn đầu óc đã bắt đầu trở nên mất linh quang. Chờ một lát liền biết nhiều hơn não tàn có nhiều não tàn. Hừ, chờ bị nhà mình chủ nhân lừa gạt đi. Đây là nó nhỏ hồ ly chán hại, chừng ai não tàn, chỉ thấy bạch như ngọc chính là hình dáng đường đường, hiển lộ rõ ràng lấy vô biên quý khí cùng bá đạo. Lưng mang lấy tay hướng lấy Tả Dương đi tới, phong mang tất lộ, quả thật xoái chiên có hay không? Ta nói rồi, nơi này tất cả mọi người, chỉ cần đầu hàng liền có thể miễn tử, nhưng mà ngươi ngoại trừ. Nói đi, muốn chết như thế nào? Bạch như ngọc chính là diễn ngược nhìn Tả Dương một cái. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra khinh thường cười một tiếng. Ngược lại vừa nhìn về phía tứ đại chiến sủng. Nói khẽ, ngươi là ngự thú sư. Bất quá không sao cả. Không gian, thời gian, lôi hệ. Cái này con thỏ, nắm giữ chính là lực lượng pháp tắc sao? Có ý tứ. Cái này mấy cái yêu thú, ta liền bắt trở về chơi đùa. Hiện tại, quỳ xuống cùng ta nói chuyện. Bạch Như Ngọc chính là nâng lên một tay, duỗi ra một ngón tay tách ra tử sắc quang mang. Căn này tử sắc quang mang ngón tay, hướng lấy Tả Dương trên đầu ấn tới đây. Hắn nói muốn Tả Dương quỳ cùng hắn nói chuyện. Hắn không quan tâm Tả Dương nhận thức, không biết điều. Có nghe hay không không hiểu hắn nói. Bởi vì hắn chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem Tả Dương đè đi xuống hơn nữa quỳ trên mặt đất. Nhìn lên lấy hắn, Tả Dương, khẩn trương tuyển thống khoái chết kiểu này. Ngươi là ngự thú sư, Bạch công tử mới đúng ngươi vài phần kính trọng. Cho ngươi một cái lựa chọn chết kiểu này cơ hội. Bạch công tử thân phận tôn quý, tại ngươi trước khi chết còn muốn nói với ngươi nói. Tả Dương ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tả Dương, đem ngươi sủng thú hiến cho Bạch công tử, sau đó tự sát đi. Quỳ xuống đi, Bạch công tử nói. Nơi này tất cả mọi người đều có thể miễn chết, nhưng mà ngươi Trái Dương nhất định chết. Nếu như là biết Vô Lượng Môn có Bạch công tử duy trì, chúng ta mới không muốn cùng ngươi cái này thất phu uống máu ăn thề nha. Không biết xấu hổ, vô sỉ làm phản mấy vị thành chủ. Bây giờ là Bạch Như Ngọc phía trước tranh nhau biểu hiện, như là cái tôm tép nhãi nhép một loại lộ ra ghê tởm sắc mặt. Đợi lát nữa, để cho ta nói mấy câu. Tả Dương lúc này chính là sử dụng kỹ năng đại lừa gạt LV7. Không có biện pháp, đối mặt cái này Bạch Như Ngọc. Tả Dương lúc này áp lực quá lớn. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Bạch Như Ngọc lúc này chính là sững sờ một cái, đem duỗi ra tay lại thu hồi lại. Không biết vì sao, đột nhiên hắn liền rất muốn nghe nghe xong. Tả Dương đến cùng muốn nói gì? Cái này tại trước đây. Cái kia là không thể nào. Quản ngươi muốn nói cái gì trước quỳ xuống lại nói. Chỉ thấy Tả Dương là lấy ra hắc thư hắc bút. Tả Dương bây giờ có thể dựa vào thủ đoạn tam đại thần kỹ đại lừa gạt LV7. Còn có đại nguyền rủa LV7. Một quyền bạo kích LV7. Một quyền này bạo kích, bởi vì còn không phải 100% tỷ lệ bạo kích, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Tả Dương không có ý định dùng. Rốt cuộc cái này Bạch Như Ngọc quá mạnh mẽ. Tả Dương nếu như một quyền không có đem hắn hung bạo chết, hậu quả chính là tính tai nạn. Cho nên Tả Dương ý định sử dụng đại lừa gạt cùng đại nguyền rùa, đem cái này Bạch Như Ngọc làm chết. Đại lừa gạt kỳ thật liền là nói sao làm vậy. Tả Dương thổi ra đi như bức đại khái dẫn trở thành sự thật. Ví dụ như Tả Dương nói ta chính là vũ thần, lúc này biết hạ một trận mưa lớn. Trên thực tế, đây là Tả Dương thổi ra đi nghiêu bức. Chỉ bất quá, thần kỳ chính là thiên đạo biết tận lực giúp Tả Dương che lấp, biết phối hợp Tả Dương, lập tức hạ một trận mưa lớn, nhường ngươi tin tưởng Tả Dương thật sự là vũ thần. Đại lừa gạt thuật thành công mấu chốt ở chỗ cái này kỹ năng đẳng cấp cao thấp, cùng với cái này nghiêu bức thổi chúng lớn không lớn, rời hay không phổ. Ví dụ như lấy Tả Dương hiện tại đại lừa gạt thuật đẳng cấp, đúng người khoác lác bức nói mình chính là sáng thế thần, cái này nghiêu bức liền thổi đại, cũng thổi chúng qua thái quá. Thiên đạo là không thể nào đem Tả Dương biến thành sáng thế thần. Như vậy cái này đại lừa gạt thuật có thể hay không thành công đâu này? Cũng có thể thành công. Thiên đạo vì phối hợp ngươi, khả năng trực tiếp đem người kia biến thành kẻ đần. Nhân gia liền thật tin tưởng ngươi là sáng thế thần. Tóm lại, đại lừa gạt thuật liền là khoác lác ép trời trợ giúp. Mà đại nguyền rủa kỳ thật liền là gia tăng vận rủi quầng sáng. Mỗi người trên người cũng có khí vận, chỉ là có nhân khí vận chuyển cường. Ví dụ như những cái kia khí vận chi tử, bản thân gia trì thiên mệnh quầng sáng, như là lộn người này, đại chớ chú thuật sẽ rất khó thành công. Tả Dương ý định lần này đem đại lừa gạt thuật cùng đại chớ chú thuật một chỗ sử dụng, nhìn xem sẽ là một loại gì dạng hiệu quả. Đương nhiên Bôn Ba Nhi Bá cùng Tiểu Hồ Ly sẽ ở một bên tiến hành phụ trợ. tiểu hồ ly làm cho người ta trở nên càng ngày càng não tàn. Bôn ba nhi bá, làm cho người ta cảm thấy uất ức, rơi vào vô tận thâm uyên. Ta muốn nói, ngươi quá xấu, xấu đến thiên lôi đánh xuống, ông trời xem không xem qua. Tả Dương đối với Bạch Như Ngọc nói xong, liền lấy bút tại hắc thư thượng viết. Bạch Như Ngọc bị sét đánh, viết xong lúc sau, hắc thư thượng xuất hiện một đoàn mây đen. Thành công, chỉ thấy Tả Dương vừa nói xong, Bạch Như Ngọc trực tiếp liền sững sờ, mà mấy vị thành chủ chính là trực tiếp kinh sợ. Tình huống như thế nào? Cái này Tả Dương chẳng lẽ là điên hay sao? Không biết mình lúc này mạng nhỏ đều không bảo vệ sao? Tả Dương, ngươi cái không biết phân biệt đồ vật, ngươi dám nói trắng ra công tử xấu, ngu xuẩn, đến cái này thời điểm, còn khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Bạch công tử ngài cũng đừng cùng hắn nói nhảm, cái này Tả Dương muốn chết ngài sẽ thanh toàn hắn đi. Dám như vậy cùng Bạch công tử nói chuyện, Tả Dương loại người này chết không có gì đáng tiếc. Bắt đầu nói hưu nói vượn, đoán chừng là điên a. Ngoặc kép, làm phản đầu hướng mấy vị thành chủ. Lúc này vì lấy lòng Bạch Như Ngọc, lập tức là đối với lấy Tả Dương đại thêm nhục mà. Tả Dương đối Bạch Như Ngọc bất kính, quả thật so với bọn họ cha ruột bất kính, còn muốn làm bọn hắn tức giận. Ngươi có thể chết. Bạch Như Ngọc chính là trao mày, giơ tay lên lạnh lùng nói. Ầm ầm, đột nhiên một đạo không hiểu được thiên lôi đánh xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.